Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2012. Chớ chi mà năm nay năm 2011 nữa thì chúng ta có tới 3 cái 11. Thưa các vị, là cách nay chừng 30 năm, tức là trên 30 năm chứ, trước 75, có một cái cuốn sách người ta in gọi là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Tôi không biết ở đây các vị có đọc cái cuốn đó chưa. Nó cũng giống giống như là Tế Công Phật Sống rồi đó. Câu chuyện của Ngài nó cũng rất là thần kỳ. Nhưng mà chừng như đây là câu chuyện thiệt. Có một Pháp Sư tên là Lạc Quang, Ngài ghi lại. Đó là vào cái thời điểm trước Cách mạng Trung Hoa, tức là trước 1900, trước cách mạng Tôn Văn, tức là cách mạng năm Tân Hợi, thì có một vị hòa thượng, Ngài xuất thân từ chùa Kim Sơn. Và cái thuở bé của ông thì nó cũng tương đương với cái thời của Thiên Địa Hội, tức là thời của Hồng Tú Toàn khởi nghĩa. Thế là ông xuất gia chùa Kim Sơn. Ông tu thì vào cái năm ông bắt đầu làm đạo thì bắt đầu của cơ chế cộng sản có mặt trên đất nước này. Và ông chỉ đơn thuần niệm Phật thôi. Nhưng mà không phải như chúng ta niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, mà ông niệm bằng cái thanh điệu ngân nga giống như hát. Ta gọi là hát Phật thì đúng hơn. Và cái điều này thì trên miền Bắc Việt Nam vẫn còn. Các vị mà có coi cái phim của sư ông Trúc Lâm đi Hà Nội lần đầu năm 80 mấy, thì có một nhóm Phật tử người Bắc, họ đội cái mâm quả vậy nè, họ niệm cái câu là con niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà nguyên gốc á, từ Trung Hoa thì người ta dùng cái từ khác là ai niệm A Di Đà Phật thì niệm A Di Đà Phật. Nó là một công án thiền. Nhưng mà khi nó đến Việt Nam thì người ta lại niệm cái câu là con niệm A Di Đà Phật, chứ không có dùng cái câu là ai niệm A Di Đà Phật. Nó biến dạng đi, nó chuyển thành cái câu là con niệm A Di Đà Phật, con niệm A Di Đà Phật. Mà các cụ miền Bắc thì đội cái mâm quảng á, tức là những cái bánh in, mà miền Nam gọi bánh in á, thì miền Bắc gọi là từ quảng, xôi và quảng. Thì họ đội một mâm như thế, họ cúng dường ông cụ, họ niệm là con niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà cái thời của Ngài Phật Sống, pháp danh gì tôi không nhớ, tại vì đọc tới 30 ngoài năm rồi, thì Ngài cũng tập trung một nhóm Phật tử, rồi Ngài cứ niệm, ai niệm A Di Đà Phật, ai niệm A Di Đà Phật. Và dĩ nhiên là vào cái thời cộng sản có mặt trên đất nước này, người ta không ưa gì cái sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà đặc biệt là Ngài sức hút rất là mạnh, cho nên đa phần là vợ và con của những người đảng viên cộng sản, họ lại hết mực tin tưởng Ngài, cho nên mời Ngài đến những cái cư gia như thế này tổ chức những ngày tu. Và cái điều này làm cho họ rất là khó chịu. Công an của xã hội chủ nghĩa nó không mấy gì ưa những cái chuyện tập trung nhau lại nơi một gia đình rồi niệm Phật như thế này. Cho nên nó bắt Ngài, nó nhốt vô trong ngục. Và khi nhốt trong đó thì nó nghe ông cũng niệm Phật râm ran, và tiếng ông trong như tiếng chuông đồng ấy đó. Nó nói được, cho cái lão thầy tu này nhịn đói thử coi lão còn sức để niệm Phật không. Thế rồi cái điều kỳ lạ là ngày thứ nhất ông niệm thưa thưa, tức là 5 phút ông niệm câu ai niệm A Di Đà Phật, giọng ngân nga vang cả khám đường hết. Ngày thứ hai nó bỏ đói nữa thì ông là niệm dày hơn. Tới ngày thứ bảy thì ông niệm liên tục, cứ ai niệm A Di Đà Phật, ai niệm A Di Đà Phật, ông làm cả một khám người ta không ngủ được. Và mình hình dung là cán bộ nó không ngủ được, nó rất là bực mình mà không biết làm sao. Đã bỏ đói, nhịn đói nhịn khát mà cứ niệm râm ran, và cái tiếng niệm ông ngân nga như tiếng chuông thánh thót vô cùng từ khám vang ra. Thế rồi cái chuyện này nó thấu tai đến một cái số đệ tử, mà trong đó thì đệ tử ông đó là vợ của bí thư huyện, bí thư tỉnh, nó nói sản hồn nghe thầy nó bị nhốt đó, tới nó bảo lãnh ông ra. Và thưa các vị, khi mà ông ra ngoài rồi thì ông cũng vẫn cứ tổ chức những cái sinh hoạt tu tập rất là bình thường trong những cái cư gia Phật tử người ta mời ông đến. Và cái điều linh ứng kỳ lạ đó là có một hôm gia đình kia mời ông đến tổ chức những ngày tu. Và gia đình đó có một người vợ bệnh tiều tụy vô cùng, mặt mày rất là xanh xao. Và khi buổi tối ông tắm xong rồi thì người ta nghe trong cái phòng tắm nó thơm ngạt ngào, và chúng ta biết rằng ở trên đất nước kia thì không phải tắm giống như là cái điều kiện phòng tắm ở nơi đây, giống như là vòi sen nơi đây, mà họ dùng một cái lu nước vậy nè, họ nấu nước nóng rồi họ pha nước cho ngài tắm. Họ nghe cái mùi thơm nó từ ở trong phòng tắm nó ngạt ngào thì họ vô họ ngửi, thì hóa ra là cái lu nước pha cho ông tắm nó còn dư lại một ít thôi, cái họ mới thèm vô cùng, họ múc họ uống thử. Thì khi uống xong miếng nước ngày tắm còn dư á, thì nghe thân tâm nó rất là mát, và tự nhiên nghe thơ thới thân tâm, rồi họ phát giác ra là chừng như là tật bệnh bệnh của đàn bà đó. Thường thường đàn bà bị những cái bệnh như là huyết trắng vân vân đó. Tự nhiên là nghe thân tâm nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn, rồi tự nhiên bệnh nó chấm dứt liền. Cái họ mới kháo với nhau, tức là họ pha cái tin này với nhau, cái họ bắt đầu cả một đạo tràng mấy chục người đó, họ chia nhau cái nước trong lu ông tắm còn dư đó, mỗi người một cốc, mỗi người một cốc họ uống, thì họ phát giác ra là nước đó nó có công năng trị tất cả các loại bệnh, bệnh ho hen, bệnh suyễn, bệnh lâu năm, tức là bệnh kinh niên hay là bệnh mới phát tác gì nó điều trị hết. Và cái điều kỳ lạ nơi ngài Phật sống chùa Kim Sơn đó là ngài gặp bất cứ cái thứ chi mà có chữ viết ngài bỏ vô miệng ngài nhai ngài nuốt sạch, vỏ đậu phộng vân vân ngài gặp ngài cũng nhai ngài nuốt. Và cái điều rất là hay đó là ông niệm ông không cần rằng chuỗi, không cần đồng hồ, nhưng mà người ta đếm thử thì đúng 108 tiếng thì ông dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó ông lại bắt đầu hành trì cũng niệm, ai niệm A Di Đà Phật bằng cái giọng thanh thoát ngân nga như vậy. Rồi đúng 108 thì ông lại dừng. Cái điều vô cùng kỳ lạ. Và sau đó thì chính phủ Cộng sản Trung Hoa đành phải để cho ông cứ lang thang, ông đến nhà này ông tổ chức những khóa tu, đến nhà khác ông tổ chức những khóa tu, vậy thôi, không bắt bớ, không có làm khó dễ gì ông được cả. Và cái chuyện xảy ra đó là cuối cùng tới lúc ông bệnh đó, thì do vì ông ăn uống nó rất là kỳ lạ, đó là ông cứ nhai ba cái giấy có chữ này ông nhai, ông nuốt sạch, vỏ đậu phộng vân vân ông cũng nhai ông ăn luôn. Cho nên cuối cùng ông bị ung thư ruột. Và những ngày bệnh đó thì nó cũng rất là lạ lùng, đó là những cái vết lở của ông đó, từ miệng đó nó lại không có cái mùi hôi hám gì cả, mà nó phảng phất cái mùi rất là thơm, thơm ngạt ngào. Và tới lúc mà ông gần nhập tịch đó, thì ông biểu đỡ ông dậy. Khi người ta đỡ ông dậy thì ông biểu hãy niệm Phật với ta muốn về quê. Và đệ tử nó rất là ngạc nhiên, nó nói là thưa thầy, quê xa lắm không thể về được, từ đây về tới quê hương của thầy đó là ở Chiết Giang, nó rất là xa. Ông nói không, phải đỡ ta dậy, ta muốn về quê liền thôi. Thế rồi họ đỡ ngài dậy rồi cùng niệm Phật với ngài, Và âm thanh của Ngài nó trong trẻo, nó ngân nga giống như là lúc bình thường không có bệnh chi cả. Và cái bệnh đó nếu mà người thường á, thì thưa các vị nó rất là hôi do vì cái căn xe nó vỡ ra đó rất là hôi. Nhưng mà với ông thì họ nghe là quanh cái phòng của ông nó thơm ngạt ngào, đành rằng là cái khối u nó vỡ ra rồi nhưng mà nó không có hôi hám chi cả, nó thơm ngạt ngào. Và ông niệm cho tới lúc cái tiếng niệm nó nhỏ dần rồi cuối cùng ông ra đi rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Ông nói ta sẽ về quê, các ngươi có về quê với ta không? Hãy niệm Phật với ta, đưa ta đi về về quê. Và đối với những người Phật tử bình thường thì họ nghĩ rằng ông nhớ quê hương đó là nơi ông sinh ra. Nhưng mà cái từ ông dùng quê có nghĩa là quê hương cực lạc của ông. Đó là một câu chuyện đó. Có vị pháp sư tên là Lạc Quang, ông ghi lại chính tai nghe mắt thấy về ngài Phật sống chùa Kim Sơn. Tất nhiên là có một cái pháp danh nhưng mà tôi không có nhớ pháp danh là chi, chỉ nhớ là cái cuốn đó người ta ghi là Phật sống chùa Kim Sơn. Kim Sơn đó là cái chùa nó dường như ở vùng Tô Châu á, chứ không phải Kim Sơn ở miền Bắc Cali như chúng ta biết là đang đây, không phải. Và chuyện này nó liên hệ đến một điều để cho chúng ta một cái nhận diện về đời sống. Thưa các vị, đối với người phàm của chúng ta thì quê hương của chúng ta có nghĩa là nơi chúng ta sinh ra. Đi đâu rồi cũng nhớ về quê hương. Nhưng mà với người tu thì quê hương là đâu? Tùy vào cái pháp môn hành trì của các vị. Ví dụ như các vị niệm Phật thì quê hương của ta đó là cõi tịnh độ mà chúng ta hướng về. Khi trả hình hài này rồi thì chúng ta đi về quê hương của chúng ta, đó là cảnh giới của Đức A Di Đà. Thế rồi với người tu thiền thì quê hương họ ở đâu? Thưa các vị, đó là quê hương bất sinh bất diệt, gọi là quê hương của người tu thiền. Nhưng mà thông thường thì chúng ta là những người phàm cho nên lâu lâu rồi cũng nhớ về quê hương, đó là nơi chốn mà chúng ta đã từng có mặt, đã từng sinh ra. Ví dụ như người sinh ra ở Sài Gòn, có người ở Quảng Nam, có người ở Quảng Ngãi, có người ở Huế hoặc có người sinh ra từ lục tỉnh thì cứ đi đâu quanh quanh rồi nhìn những nơi chốn, những cảnh trí rồi mình nhìn thấy nó giống giống như quê mình, cái mình nhớ quê. Rồi khi nói đến quê hương thì chúng ta thường nhớ nơi chúng ta đã sinh ra. Rồi mình ở Mỹ lâu, mình đi qua Úc, ví dụ như mình với thầy trụ trì đi qua bên Úc, nhìn thấy cái điều kiện khí hậu nơi đó cái nhớ quê, có nghĩa là nhớ đâu vậy? Nhớ Cali. Thấy nắng rất là đẹp, thấy người qua người lại thì tự nhiên nhớ Cali. Do vậy cho nên thưa các vị, có khi đời người có tới hai ba quê hương là nghe. Các vị nhớ quê hương Việt Nam, đó là lúc các vị ở Cali. Thế rồi các vị rời Cali, các vị đi một nơi nào thì các vị cũng nhớ quê, mà lúc bấy giờ quê của các vị đó là Cali là một, rồi quê hương Sa Lắc Sa Lơ đó là Việt Nam, nơi chốn ta đã sinh ra là hai. Và nếu mình tu thì lại thêm một quê hương nữa, đó là cảnh giới mà chúng ta sẽ trả hình hài này đi về nơi đó. Cho nên tối thiểu là người tu chúng ta có tới hai quê hương để nhớ. Một là quê hương mình sinh ra, hai là quê hương đó là nơi chốn mà chúng ta tu hành gửi gắm để trong tương lai ta về. Nhưng mà với những nhà thơ ngày xưa thì có khi quê hương của họ đó là nơi chốn họ họ gắn bó đời mình và có rất nhiều ấn tượng. Ví dụ như quý vị đọc trong thi ca thì Quang Dũng có mấy bài thơ mà ông viết về nỗi nhớ của ông nó cũng rất là da diết. Có cái bài gì tôi không nhớ nhưng mà có mấy câu hay lắm. Bài là ngồi đây 5 năm miền lý hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, có những chiều trăng tròn đỉnh núi, Nhà ái chài gạo giã đêm sương. Ngồi đây 5 năm miền ly hương, có nghĩa là một chiều nào đó ông ngồi thẫn thơ rồi nhớ lại là mình đã rời quê hương mình 5 năm rồi. Ngồi đây 5 năm miền ly hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, là đã đi rất là nhiều trên cái vùng quê hương xa lắc xa lơ đối với quê hương của mình. Nếu mà mình á, tức là bản thân tôi thì tôi sẽ nói ngồi đây 5 năm miền ly hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, thì tôi phải nói ngược lại là ngồi đây 10 năm miền ly hương, tức là mình đã rời nơi chốn mình, chùa Quan Âm Đà Lạt của mình tới 10 năm rồi. Ngồi đây 10 năm miền ly hương, quê người đôi gót mỏi tha phương. Đúng ra thì mình cũng có thể nói câu nói đó được, tại vì ở đây 10 năm, nhưng mà thưa các vị, chừng như mình đi nhiều nhiều hơn tất cả các Phật tử nơi đây. Các vị đi làm rồi về nhiều lắm là nửa giờ đồng hồ lái xe, 1 giờ đồng hồ lái xe, nhưng mà mình thì đi bao nhiêu giờ đồng hồ, có khi đi 5 tiếng đồng hồ. Có điều nó không đến nỗi mỏi, tại không có đi bộ, đi phi cơ thôi. Nhưng mà từ đây qua miền Đông, qua Kỳ rồi đi về, các vị hình dung là nếu nói tha hương thì mình là người tha hương nhiều hơn các vị. Rồi có khi qua Canada, có khi qua Úc, những dặm dài. Và tính ra trung bình 1 năm mình với thầy trụ trì đi bao nhiêu chuyến các vị biết không? Có khi đi cả chục chuyến đi như vậy, xa lắc xa lơ. Cho nên ngồi đây 10 năm miền miền ly hương, quê người đôi gót mỏi tha phương. Rồi có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm sương. Kỳ thực là ngày xưa thì ông bà ta đi thì có những buổi chiều nhìn thấy trăng tròn ở đỉnh núi xa, rồi mình ở đây thì có những buổi chiều nhìn trăng đỉnh núi xa thì cũng giống như vậy. Có điều nó khác đó là không có tiếng chài gạo giã đêm sương mà có tiếng chó, tức là những con coyote nó tru từng hồi giữa đêm vắng đó. Nếu mà mình là những người ly hương mà cái nỗi nhớ giống như người trần thế thì chắc cũng não lòng lắm. Có điều thầy tu thì không nói nỗi buồn, nhìn thấy trăng tròn đỉnh núi thì có, rồi nghe tiếng chó tru thì cũng có, nhưng mà buồn thì không buồn. Thế nhưng mà nhớ quê không? Nhớ, nhưng mà không có nhớ quê hương đã sinh ra. Mà nhớ quê hương là chỗ chúng ta phải về. Đó là nếu là các vị tu niệm Phật thì các vị phải nhớ quê hương Cực Lạc, nơi chúng ta sẽ về. Còn nếu mà mình tu thiền thì khi mà nhìn thấy trăng nè, nghe chó tru nè, rồi lòng bồi hồi thì nhớ rằng đời sống này mình đã có mặt hơn 60 năm trên cõi phù du rồi, chắc sớm hay muộn gì mình cũng phải về thôi. Mà nơi chốn mình về đó là nơi đâu? Nếu các vị nhớ quê thì nơi chốn về của các vị là đâu? Big family. Chứ còn đâu nữa giờ? Sớm hay muộn gì các vị cũng được người ta đưa tới đó, rồi các vị vô nằm yên, mình vô sự trong đó, rồi người ta bấm nút để cháy bừng bừng lên. Và 15-20 phút gì thì khói bốc lên trời cao, nó từ khói đen dần dần thành khói trắng, bay mong manh trên vòm trời. Rồi 2 tiếng đồng hồ sau thì lửa nguội, thì người ta đưa ra rồi kiếm kiếm mảnh xương thôi. Quê hương của ta là đó. Thế thì hơi buồn nếu đợi người đến và đi chấm dứt trong cái chỗ lò thiêu đó thì hơi tội nghiệp và rất là buồn. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên trong đời sống này ta nhận diện về kiếp sống của mình rất là mong manh. Sớm với muộn gì các vị cũng hóa thành khói trắng bay trên trên bầu trời thôi. Mình có một buổi dạy học mình nói về khói trắng mong manh đó. Tại vì mỗi lần mình đi dạy Xá Lợi về, mình hỏi cái chú nhỏ nó đưa đi đưa về, hỏi chứ thầy cứ đi ban ngày ban đêm gì thầy cũng thấy trên đồi đó khói nó bay hoài là sao con? Nói thưa thầy, cái đó là cái lò thiêu á thầy. Và các vị biết là cái nghĩa trang, dường như cái nghĩa trang Hoa Hồng đó, Rock Hill, Thưa các vị, là có khi người ta phải đợi tới mấy ngày mới được đưa vô đó. Nó rất là đắt hàng. Hàng quán thì có khi còn ế ẩm, nhưng mà cái chỗ đó thì dường như chưa bao giờ ế cả. Người ta cứ sắp hàng đợi vô đó. Và mình thấy là khói trắng nó cứ bay lên. Đầu tiên là khói đen, các vị để ý coi, mình đưa người thân của mình vô lò thiêu, đầu tiên họ bấm nút rồi thì khói đen nó lên trước. Kế đó là khói trắng nó bay lên. Và đời người, thưa các vị, cái quê hương đó là quê hương đầu tiên là chúng ta phải phải đến thôi. Hình hài nào các vị cũng phải đi vào Big Family chứ không có tránh được đường nào cả. Đó là quê hương thứ nhất mà mọi người đều có một cái chung cuộc giống như nhau. Thì quê hương thứ hai là đâu? Thưa các vị, một đời mình lăng xăng. Mình sống giữa trần đời này, mình làm nghiệp ác hay nghiệp thiện? Quê hương của các vị phải đi đó là theo nghiệp để các vị đi thôi. Và không ai có thể chối từ được khi các vị đã tạo được nghiệp cả. Có hai điều nó xảy ra khi mình thả mình chìm theo nghiệp để đến quê hương thứ hai. Điều thứ nhất đó là tùy vào cái phước điền của các vị tạo trong thời này, các vị có thể sinh về những cánh giới lành. Đó là những quê hương nó an lành. Và chúng ta chọn được cái quê hương này phải rất là thông minh, bằng không thì mình chìm vào cái quê hương đen tối do nghiệp dữ nó đẩy mình. Và ngay trong đời sống hiện thời, mình có thể nhận diện được là mình sẽ đi về quê hương nào trong cái cách hành xử và nghĩ suy của mình. Ví dụ trong cuộc sống bình thường này, mỗi ngày các vị phản ứng bằng cái cách là buồn phiền nè, hờn giận nè, bất an nè, lo âu và phiền muộn nè. Thế thì cái điều rất là chắc chắn đó là khi các vị bỏ hình hài, các vị phải đi vào cái quê hương đó là rất là tăm tối, rất là u buồn. Và cái điều này nó rất là dễ, mình dễ để nhận ra. Ví dụ như trong một ngày mà các vị bực bội, bất an, lòng tràn đầy sự cay đắng. Rồi khi các vị ngủ, giấc ngủ thì người ta rình, ta thấy mặt của các vị tự nhiên nhăn nhúm và cau có. Có điều này các vị rình thử người thân của mình ra làm sao giấc ngủ hiện ra như thế. Không có tránh được đâu. Và nếu cái điều này nó cứ hằng hoài trong tâm thức các vị, giấc ngủ mình cau có thì sẽ tới một lúc mặt của mình ban ngày nó cũng cau có. Và mình sống với cái tâm thức như vậy lâu dần thì cả đời, thưa các vị, tới lúc mình trả hình hài về cho các bụi mình ra đi thì mình sẽ có mặt trong kiếp tương lai mặt mày rất là xấu nha. Không có cái bác sĩ thẩm mỹ nào làm cho đẹp được cả, tại vì tâm của mình nó như vậy cho nên nó biểu hiện ra mặt như vậy thôi. Thế rồi lòng các vị mà tràn đầy niềm vui phơi phới, các vị sống cả ngày bằng cái niềm vui, bằng sự cởi mở, tâm của các vị tràn đầy hỷ lạc, thì cái chuyện chắc chắn xảy ra đó là rình coi giấc ngủ của ta mỉm cười bằng một niềm vui thôi à. Em bé sơ sinh nào nó ngủ nó cũng cười cả, phải vậy không? Rồi người lớn nào họ tràn đầy lo lắng bất an thì khi họ ngủ mặt mày cũng nhăn nhúm chứ không có cười giống như em bé đâu. Thông thường em bé thì nó lòng nó là thiên thần cho nên nó cười nhiều hơn là nó phiền muộn bất an. Còn người lớn nào lòng cũng tràn đầy lo âu phiền muộn cho nên khó tìm cái nụ cười trong giấc ngủ vô cùng. Hãy rình coi các ông ngủ hay các bà ngủ thấy mặt mày nhăn nhúm và có khi cau có rất là khó chịu. Tại vì ban ngày lúc mình thức thì mình còn làm chủ mình được, cho nên mình có giận, mình có bực, nhưng mà khi gặp người mình còn cười. Khách tới nhà vô lý mình phùng mang, mình trợn mắt với người ta thì nó chướng, cho nên cũng phải chịu khó cười một chút, làm bộ cười. Nhưng mà giấc ngủ thì không có làm bộ được. Tâm thức ra làm sao thì giấc ngủ nó hiện ra như thế. Rồi một đời, thưa các vị, khi lòng các vị nó tràn đầy phiền muộn mà các vị trả hình hài về cho các bụi, các vị đi thì theo cái nghiệp phiền muộn của mình thôi. Thì cái nghiệp nó đen như thế, nó tối như thế, nó sầu thảm như thế thì mình sẽ chọn cái cảnh giới nó tương ưng với tâm thức của mình để mình có mặt. Mà nếu cái cảnh giới đó là cảnh giới loài người, khi các vị có mặt lại ngay trong thai thì các vị đã co quắp lại hình hài, mặt mày của các vị đã tràn đầy cái sự khó chịu, phiền muộn, bất an. Có những đứa bé nó sinh ra đời nó cười toe, rồi có những đứa bé nó sinh ra đời thì nó vô cùng khó chịu, nó khóc chứ nó không chịu cười, mặt mày của nó đầy cau có. Thì cái tình trạng đó là do gì? Lúc chấm dứt sinh mạng của hình hài này, ta ra đi với một cái tâm thức nó tràn đầy phiền muộn bất an, cho nên mình ghé lại một hình hài khác, mình cũng như thế, thưa các vị. Cho nên chưa cần đâu xa, hãy nhìn đời sống ngay bây giờ để biết là quê hương ta đến là nơi nào, ta sẽ hiện thân ra, hình hài ta ra làm sao. Đó là điều thứ nhất. Khi các vị tu tập, các vị quán chiếu về mình để biết rằng mình sẽ đến quê hương nào trong tương lai, bằng vào tâm thức bây giờ biết rằng mình sẽ ghé nơi đâu và mình sẽ có mặt ra làm sao, chứ không cần hỏi ai cả. Đó là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai, nếu các vị tu tập, các vị là những người Phật tử rất là giỏi, làm tất cả những thiện sự là một, tu tập tốt lành là hai, thì thưa các vị, khi có một thần thức nào nó ghé đến với các vị thì nó cùng tương ưng với cái tần số tâm thức của các vị, nó ghé thôi à. Lòng mình mà phơi phới, lòng mình tràn ngập niềm vui, lòng mình mà thiện lành, thì cái năng lượng lành đó nó phát tán ra, nó chiêu cảm cái tần số, tức là cái sự rung động tâm thức mình nó sẽ chiêu cảm với những loại thần thức, những loại tâm linh, họ ghé với mình, họ cũng cùng một tần số như thế, cũng lành thiện, cũng tràn ngập niềm vui, cũng hân hoan, cũng hỷ lạc, họ mới ghé với mình thôi à. Còn những tần số mà nó không cùng như vậy thì nó không chiêu cảm đến. Thế cho nên khi mình tu á, và nếu những người trẻ họ có đời sống gia đình thì chắc chắn là họ làm được một điều vô cùng tự nhiên, đó là chiêu cảm được những tâm thức cùng một tần số tu với mình, ghé với mình, nó cũng lành thiện như mình, cho nên cái chuỗi nhân quả nó có mặt liền thôi. Ví dụ nhân quả của mình gây nó là lành thì thế hệ con em mình nó cũng lành, nó cũng phước điền tràn đầy, nó sinh ra nó có được cái quả báo vô cùng lành, do vì tâm thức cái lúc mình tu nó lành, cho nên chiêu cảm những chúng sinh đến với mình cũng lành như vậy. Thế thì cái lợi thứ hai nó sẽ đến, đó là cái dòng chảy nhân quả của các vị nó hình thành thế hệ tương lai, một là phước điền lớn nè, hai là giàu có nè, ba là sang trọng. Trong cái điều kiện tâm thức mình như vậy thì nó hình thành những chúng sinh như vậy thôi, không có cách gì khác. Đó là cái điều thứ hai, mình tạo được cái quê hương vô cùng lành thiện cho thế hệ tương lai. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, khi tâm của các vị mà nó tràn đầy thiện niệm do nghiệp lành cấu tạo, thì khi mình bỏ hình hài năm uẩn này thì cái quê hương mình đến thì nó phải tương ưng với cái nghiệp lành mình đầy thôi à. Ví dụ như cái nghiệp lành của các vị tạo đó là các vị lòng tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc và phước đức, bố thí, cúng dường, làm bao nhiêu thiện sự của mình nó quá lớn. Đến nỗi là trần gian này những cái của cải không thể đo được cái phước của mình. Thế thì mình phải sinh vào một cái cảnh giới mà không cần làm, mà tự nhiên cái điều kiện sống nó tràn đầy, nó đủ cho mình. Thế thì các vị phải ở trên cõi trời thôi. Nơi đó thì người ta chỉ cần nghĩ tới thức ăn thì thức ăn liền có, nghĩ đến tiền thì tiền liền có, nghĩ đến áo mặc thì áo mặc liền có. Chứ không phải như mình vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt làm mới có của, không phải như vậy. Tại vì phước quá lớn, phước đó là không cần động móng tay, móng chân, không cần phải phải làm cái gì cực nhọc cả. Cho nên họ phải có mặt trong những cái quê hương, cái điều kiện đó đủ phước điền lớn như vậy, để nó hồi báo lại với cái phước của họ đã từng tạo. Rồi mình hình dung là trong trần đời này, có những con người họ sinh ra đời thì họ sinh ra gọi là chuột sa hũ nếp thì nó còn không có đáng đâu, nó là sa một đống kim cương. Tại vì họ sinh ra là họ đã giàu rồi chứ không cần phải là làm cái chi cả, thưa các vị, không có cực nhọc, không có toan tính, không có vất vả gì cả. Cái phước lành họ có cho nên họ vừa có mặt giữa trần đời, họ cực thông minh chứ không phải như mình phải học mới biết. Họ nhìn qua họ biết. Một cái ví dụ gần các vị sẽ thấy dễ hiểu, có những người họ học gần chết mà họ làm không được, có phải vậy không? Có những người họ liếc mắt họ nhìn họ làm được. Tại vì cái năng lực của họ trong quá khứ thì cái gọi là cái tập khí của họ, cái tay nghề của họ, cái khả năng về kỹ thuật của họ đã có rồi. Cho nên họ liếc mắt họ nhìn họ làm được. Còn có những người học cực khổ vô cùng, ông thầy dạy mắc mệt mà dạy họ làm không được. Thì cũng như vậy đó. Chúng ta là những người tạo được phước điền rồi cho nên chúng ta vừa có mặt thì năng lực tâm thức nó bật sáng liền chứ không cần học nhiều cái. Rồi một ví dụ thứ hai, có những người họ học ngoại ngữ học cực vô cùng, học chữ trước nó quên chữ sau. Có những người thì họ không học bao nhiêu hết, họ lắng nghe là họ nói được. Và có những người họ có thể học một lần 10 loại ngôn ngữ khác nhau, học rất dễ dàng, thưa các vị. Cái chuyện này có một lần mình thấy một sư cô, họ xuất gia trong làng Mai, họ nói tiếng Việt, họ là người Mỹ, da ngăm ngăm đen, tức là họ lai chứ không phải là Mỹ trắng đâu. Họ nói tiếng Việt mà mình không có thể là chê vào đâu được, tại vì họ phát âm vô cùng chuẩn mực, phát âm theo cái giọng Bắc Hà Nội đàng hoàng nghe, rất là chuẩn, và giọng rất nhẹ, vô cùng dễ thương. Mình hỏi chứ, sư cô học được bao nhiêu loại ngôn ngữ? Nói thưa thầy, tính ra là con sử dụng thông thạo 5 loại ngôn ngữ. Tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, tiếng Tây Ban Nha nè, rồi tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt đó là một bộ môn phụ thôi. Tại vì con sống với các thầy cô người Việt cho nên con nói rất là dễ dàng. Và không nói lén họ được. Tại vì mình nói tiếng Việt họ hiểu hết, làm sao nói lén họ được. Rồi hiện tại ở Lộc Nguyễn có một thầy mình hình dung là không những nói tiếng Việt thông thạo, nghe tiếng Việt thông thạo, mình nói một tràng chừng 10 phút tiếng Việt họ dịch lại không sai một chữ. Nhưng mà họ lại giỏi ở chỗ là họ còn biết nói đùa nữa. Nói đùa những cái câu mà người Việt mình mới biết sử dụng nhưng mà người Mỹ họ biết nói thì mình rất là phục. Một hôm mình thấy cái thùng rác rất là đầy, cái mình tới mình ém xuống. Mình thấy nó đầy, nó đổ ngổn ngang rất là chướng mắt cho nên mình tới mình giọng xuống cho nó xẹp xuống. Cái thầy tới thì nói, dạ bạch thượng tọa có cần chi thì nói chúng con đi mua chứ thượng tọa đừng có bươi cái thùng rác. Thì các vị thấy họ nói đùa rất là thông minh và cũng rất là dí dỏm. Mình kinh ngạc, mình cười bò càng, nó ôi cha tôi phục thầy luôn. Thầy hay thiệt, thầy dùng từ tiếng Việt đã giỏi rồi mà thầy có những cái câu câu đùa rất là dí dỏm và rất là dễ thương. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái năng lực phước của ta tạo trong hiện đời, có khi vừa có mặt giữa trần đời thì cái sự thông minh nó liền bật ra chứ nó không cần học. Họ không cần học đâu. Họ thông minh lắm rồi. Rồi người phước đủ lớn thì thưa các vị, họ có mặt giữa trần đời thì của cải tài sản nó liền có mặt theo chứ không cần họ làm gì cả. Ở trong cái lĩnh vực tử vi thưa các vị, có những đứa con mà phước nó đủ đầy thì nó vừa có mặt trong nhà mình là mình làm ăn giàu liền thôi. Tại vì phước ảnh rất lớn, ảnh có mặt là phải có của để ảnh xài thôi, cho nên bắt buộc bố mẹ làm mới ra tiền thôi à. Có khi là mình đang nghèo vậy đó mà sinh ra đứa con cái tự nhiên nó giàu lên, hồi nào không hay. Coi ra thì hóa ra là cái phước của anh chàng đó lớn đến nỗi là ảnh có mặt là anh làm cho của cải tài sản trong nhà nó lên. Và điều này các vị hỏi những người Việt, điều này có chứ không phải không đâu, nó rất đúng. Tại vì phước ảnh nó lớn lắm, ảnh có mặt là ảnh không thể nghèo được, ảnh phải có của có tiền để cho anh xài thôi, cho nên bố mẹ tự nhiên là giàu vậy chứ không có gì lạ cả. Tóm lại thưa các vị, tùy vào nghiệp của các vị xây dựng trong một đời này, nếu mình lành thiện, nếu phước lành của mình giàu thì các vị rời quê hương này, các vị đến những quê hương nó phải tương ứng với phước của các vị thôi. Nếu phước của trần gian này không đủ cung cấp cho cái con người đó thì hắn phải lên cõi trời hắn ở thôi à. Đó là chuyện tự nhiên. Và mình lặp lại, ai cũng phải đến hai quê hương nhất định thôi. Một đó là quê hương Big Family phải đến. Hai, đó là quê hương nghiệp thức mình tạo. Mình tạo phước lành đủ lớn thì quê hương các vị đến đó là nơi chốn đó. Nó có thể là cung vàng điện ngọc, có thể là cảnh giới của những vị thiên. Rồi vụng á thì chúng ta lại rớt xuống cái quê hương nó tối tăm vô cùng, nó khốn khổ vô cùng. Nếu là cõi người, cái chỗ đó thì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống. Nếu mà thấp hơn nữa thì cái cõi đó là cõi ngạ quỷ, cõi Atula hay là cái loài động vật, thưa các vị. Từ đó để chúng ta có một cái nhìn về đời sống này, đó là một là mình thông minh, hai là mình vụng về. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đây cho các vị, chuẩn bị về về con đường quê hương chúng ta phải đến. Và không ai tránh được cái quê hương Việt Nam, bỏ nó rồi đi đến một cái phương trời như phương trời này. Đó là quê hương phước điền may mắn. Chúng ta còn có thể chọn là ở tiểu bang này hay tiểu bang kia. Rồi những lúc nằm trên đảo đợi người ta phỏng vấn thì còn ỷ eo nói là tôi không muốn đi chỗ nào khác, tôi đi Mỹ thôi. Thì còn có thể chọn được. Nhưng mà quê hương của nghiệp thì thưa các vị, không có làm đơn xin cao quỹ Liên Hợp Quốc được. Các vị đã tự làm nó ngay bây giờ thôi. Thế rồi cái điều cuối mình xin thưa ở đây nữa, thưa các Phật tử. Đời sống chúng ta thì như nhau. Các vị có một hình hài, có một đời sống thì nó bình đẳng, không có khác gì nhau cả. Thế nhưng mà các vị định hướng cho quê hương các vị thì tùy vào từng người, chứ không phải là chúng ta giống nhau về hình thể rồi chúng ta đều đi một con đường như nhau. Tùy vào sự thông minh, sử dụng một đời sống này, các vị định hướng cho đời sống kế tiếp. Chứ không phải là mỗi cuộc đời chúng ta có mặt giữa trần đời giống như nhau rồi chúng ta ra đi, chúng ta cùng đến một quê hương như nhau. Do vậy, tùy vào cái sự thông minh của từng người, mình định hướng được cho mình ngay bây giờ. Nếu anh vụng, thì cũng một đời sống giữa trần đời này, cũng ăn, cũng ngủ, cũng tiêu xài. Và nó gần như bình đẳng chứ không phải là thua kém nhau mấy về đời sống trên nước Mỹ này. Người nghèo hay người giàu gì ra đường cũng có xe. Nó khác biệt giữa các vị với những người khác đó là mình không có ôm cái miếng giấy đứng ở ngã tư đường ghi vào cái chữ là homeless. Thì các vị đều bình đẳng gần gần với nhau chứ không có khác nhau. Thế cho nên thưa các vị, cái cách sống của chúng ta là chúng ta chọn quê hương để đi ngay từ bây giờ. Cùng một đời sống như nhau, cùng một thọ mạng như nhau. Thế nhưng mà nếu mình vụng á, thì mình sử dụng một đời sống nó vô cùng trân quý giữa cuộc đời này. Mình để cho quê hương của mình sẽ tới, đó là cái nơi nó chìm sâu trong cái cõi tối tăm. Còn nếu mình thông minh thì trong một đời sống hiện hiện thời mình đủ điều kiện để làm cho quê hương mình sẽ đến trong tương lai. Đó là những cảnh giới cao quý, sang trọng, đẹp đẽ. Nếu cõi người thì ông hoàng bà chúa. Có thể vô Nhà Trắng chứ không có thể ở ngoài đâu. Hoặc là làm nữ hoàng hay là điện hạ, là công chúa. Còn nếu giỏi hơn thì thưa các vị, mình lên những tầng trời rất là cao. Và do vậy cho nên định hướng được trong tương lai trong bàn tay của các vị, chứ không phải thần linh nào làm cho các vị cả. Ở Đạo Phật có một cái điều tuyệt vời là tặng cho các vị cái quyền uy của một hoàng đế. Các vị có thể làm chủ đời sống mình. Ngay hiện thời nếu mình tu tập, có được pháp hành trì thì các vị vượt thoát được buồn khổ bất an. Các vị làm chủ đời sống mình hiện tiền, đó là ta làm cho ta hạnh phúc hay ta làm cho ta khổ đau. Đó là các vị nắm trong tay cái quyền uy của các vị chứ không phải do ai tạo cả. Mình có một câu nói nó như một câu linh chú, đó là chọc tôi là một chuyện nhưng mà buồn hay không là của tôi ạ. À. gây phiền não tưởng chừng như là đồng đẳng, nhưng mà thưa không, anh gây phiền não cho tôi đó là chuyện của anh, nhưng mà phiền não hay không là chuyện của tôi chứ. Có phải chọc tôi giận là tôi giận được đâu. Chọc tôi giận là chuyện của anh, nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi, phải không? Chọc buồn, chọc khổ đó là chuyện của anh làm nên, nhưng mà buồn hay khổ là còn tôi cho phép tôi có buồn khổ hay không nữa chứ. Tự nhiên chọc tôi cái tôi buồn được à? Chọc cho tôi sân cái tôi nổi sân được à? Đâu có vô lý vậy được. Chọc là chuyện của người, nhưng mà sân hay không là chuyện của tôi chứ. Nếu mình tu giỏi thì thưa các vị, mình là hoàng đế của mình, chứ không phải là mình là kẻ nô lệ cho bao nhiêu người. Thế nào là hoàng đế, thế nào là nô lệ? Người ta chọc mình buồn, người ta khen thì mình vui, người ta nói thì mình cảm thấy khổ đau, thế thì mình làm nô lệ cho người ta mất rồi. Mình không có chủ quyền gì mình hết rồi. Còn nếu chọc cho tôi giận mà tôi không giận thì tôi là hoàng đế rồi đó. Tôi có quyền ra lệnh cho tôi là buồn hay không buồn, giận hay không giận. Thế thì ngay hiện thời các vị tu tập được giỏi thì các vị là hoàng đế của chính mình. Rồi các vị tu giỏi hơn thì các vị là hoàng đế của chính mình. Các vị sai sử cuộc đời mình là ta phải đến cảnh trời, ta không thể rớt xuống cảnh nhân gian. Ta phải lên cao thôi, ta không thể chìm xuống thấp. Nếu các vị tu giỏi thì các vị làm hoàng đế cho chính mình ngay bây giờ, làm hoàng đế cho mình trong tương lai, không phải khó khăn chi. Do vậy cho nên mình làm chủ của mình cho cái chuyện đến đi, và mình quyết định về quê hương của mình sẽ đến, chứ không phải ai là người sai sử đời sống mình cả. Tóm lại thưa đại chúng, ba quê hương mà chúng ta phải đến, một đó là quê hương giữa trần thế này, mình đến mình đi, mình về mình thăm nhà, thăm bố, thăm mẹ, thăm người thân. Chuyện đó bình thường ai cũng có quê hương để đi để về cả. Nhưng mà quê hương đó thì thưa các vị, không phải là quê hương cuối cùng đâu. Quê hương cuối cùng của đời người, cạn đó là Big Family, là quê hương cuối cùng của đời người, không ai thoát được cả. Sâu hơn đó là quê hương của nghiệp do các vị tạo thành, các vị sẽ sinh lên hoặc là các vị chìm xuống, đó là quê hương thứ hai mà chúng ta có quyền quyết định. Là quê hương cuối cùng, đó là cảnh giới cực lạc để chấm dứt được con đường tử sinh, hoặc là cảnh giới bất động khi chúng ta đi vào con đường thiền tập. Và những tầng quê hương này, thưa các vị, tùy vào sự thông minh và nhiệt tình của các vị có thể đẩy đời mình lên cao hoặc xuống thấp. Và cái khả năng làm được điều này nó chỉ xảy ra ngay nơi thân hiện tiền, chứ không phải là kiếp sau. Ngay hiện đời nếu mình không thông minh thì thưa các vị, kiếp sau mình không có vốn để làm được điều này. Ngay hiện đời các vị có đủ vốn liếng, có đủ năng lực và có đủ điều kiện để làm điều này cho chính tự thân mình. Cho nên hãy khéo, hãy thông minh để sống một đời này cho xứng đáng. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị hôm nay. Đáng lẽ là mình phải đọc mấy câu chuyện trong đây, nhưng mà thôi để dành thì sao. Thôi giờ dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Và chúng ta chắp tay hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành.